Giáp kiện vô địch, chương 64, 10 lần tâm tốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi còn có nhân tính hay không? Nàng ta đang bị thương nặng như vậy mà ngươi còn múa ngươi. Ngươi quả thực là cầm thú. Diệp Mộng Hàm giận dữ tiến lên tính giết Du Dương. Thiến, ngươi không sao rồi? Du Dương trên mặt đất nhảy dựng lên sung sướng. A, ngươi là Du Dương. Du Dương đầu tóc cháy xém, quần áo rách bươm như sơ mướp, quả thật với bộ dạng bây giờ có là mẹ hắn cũng chưa chắc đã nhận ra ngay, cũng khó trách Trương Vũ Thiến tưởng hắn là sắc lang đánh bay ra ngoài. Ngươi làm sao lại biến thành như vậy? Thấy bộ dạng Du Dương thảm hại như vậy, trong lòng Trương Vũ Thiến không nhịn được dâng lên cảm giác xót xa. Bên cạnh Diệp Mộng Hàm chen miệng nói, hắn nghĩ ngươi không cứu được nữa nên vì ngươi mà tự sát nên mới thành ra như vậy đó. À, ngươi, vết thương của ngươi đâu rồi, làm sao mà khỏi nhanh như vậy? Diệp Mộng Hàm quay sang Du Dương nói, ngươi đã làm cái gì với nàng vậy? Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Du Dương, đưa hai tay lên làm bộ dạng đầu hàng. Du Dương nói, ta vừa rồi thực sự là cái gì cũng chưa từng làm, ta đang muốn làm thì Thiến tỉnh lại ta, thế ta hứa ta đảm bảo là không có nói dối ngươi. Dù là ai hỏi, Du Dương cũng đùa cợt vòng vo không chịu nói thật, cho dù hắn nói thật thì cũng chẳng có ai tin. Bởi vì Trương Vũ Thiến thương thế mới lành, Du Dương nhờ Diệp Mộng Hàm dùng phi hành xa đưa hai người về nhà. Này, ngươi cứ như vậy mà đi sao, còn cái cửa sổ thì ai tới đền cho ta? Chấm, hiệu trưởng mũi to xông đến phi hành xa hướng Du Dương hô to, nhưng Du Dương căn bản không để ý tới lão, phi hành xa trong nháy mắt đã tới chân trời sau đó dần biến mất. Trương Vũ Thiến lần đầu ngồi trên huyền phù phi hành xa cực kỳ hưng phấn. Diệp cảnh quan, xe này của người rất quý a. Diệp Mộng Hàm vừa rồi vì Trương Vũ Thiến mà muốn đánh Du Dương, bởi vậy cách nhìn của Trương Vũ Thiến đối với Diệp Mộng Hàm cũng có chút chuyển biến. Coi như vậy đi, ở địa cầu giá trị hẳn là ngàn vạn. 10 triệu, e coi, ở mặt trăng thì rẻ hơn nhiều. Chúng ta là star hình cảnh được tổng bộ cấp nên không mất tiền. Diệp Mộng Hàm nói, a, phi hành xa đắt như vậy mà cũng được cấp, muốn khóc quá. Ta quyết định, sau khi tốt nghiệp nhất định cũng thi vào star hình cảnh. Trương Vũ Thiến nói, được a, đặc biệt hoan nghênh, nhưng công dân địa cầu thì phải tu luyện tâm huyết thần tốc đến 10 lần tâm tốc mới có tư cách tham gia thi vào star hình cảnh. Diệp Mộng Hàm nói, 10 lần tâm tốc à, khó quá a, với khả năng của ta luyện đến 10 lần tâm tốc chắc thành lão thái bà rồi. Trương Vũ Thiến uể oải nói, sau nghìn năm tiến hóa, gen di truyền của công dân địa cầu so với công dân mặt trăng và người sao hỏa kém hơn rất nhiều, muốn tu luyện đến 10 lần tâm tốc đạt được thể chất giống như người mặt trăng và sao hỏa nếu không phải là thiên tài thì phải cần rất rất nhiều thời gian mới được. Tới rồi, nhà của chúng ta ở trước mặt. Du Dương cắt đứt cuộc nói chuyện của hai người, hắn không muốn nữ nhân của mình làm cái nghề nguy hiểm là hình cảnh. Cảm giác tan nát cõi lòng như ngày hôm nay trải qua một lần là đủ rồi, nếu xảy ra thêm lần nữa Du Dương sợ rằng hắn sẽ điên mất. Du Dương cùng Trương Vũ Thiến xuống phi hành xa, Diệp Mộng Hàm gọi Du Dương lại nói. Du Dương, hôm nay ngươi phá hư của công, lại còn giết chết động vật trong công viên. Mặc dù ngươi giúp cảnh sát phá án, nhưng lúc đó có rất nhiều du khách nhìn thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc này thật sự gây cho ta một chút khó khăn. Ngươi nói ít một chút, loại việc này đối với các ngươi thì chỉ cần nói một vài câu là xong. Muốn bắt chẹt ta thì cứ nói thẳng. Du Dương nói, ha ha, nói chuyện với người thông minh đúng là sảng khoái. Vẫn là chuyện lần trước ngươi đáp ứng ta còn chưa làm xong đó. Diệp Mộng Hàm nói, nguồn chuôn phao, VN, hôm nay không phải ta đã làm sao? Ngươi còn dám nói, thiếu chút nữa hai người chúng ta đã bị giết rồi. Star hình cảnh các ngươi hẳn là phải bồi thường cho ta chứ đúng không? Du Dương ngược lại hướng Diệp Mộng Hàm đưa ra yêu cầu. Được, thành phố sẽ có khen thưởng cho ngươi. Diệp Mộng Hàm nói, thôi đi, cái loại khen thưởng đó không đáng tiền. Ta cần lợi ích thực tế ấy. Du Dương nói, Diệp Mộng Hàm thỏa hiệp nói. Chuyện ngày hôm nay không truy cứu trách nhiệm của ngươi, như vậy đã được chưa? Không được, chuyện giữa hai chúng ta đã thanh toán xong, ngươi sau này đừng có đến làm phiền ta. Chấm, Du Dương nói xong, cùng Trương Vũ Thiến đi lên lầu về nhà. Diệp cảnh quan con người không tệ, hơn nữa còn rất xinh đẹp. Lẽ nào với vẻ đẹp của nàng ngươi lại không chút động tâm? Trương Vũ Thiến nói, không động, có lão bà đại nhân bên người, nữ nhân xinh đẹp đến đâu ta cũng không động. Ha ha, hơn nữa ta chính là muốn động cũng không dám động a, Du Dương nói. Ý ngươi là lúc không có ta ở đó là ngươi thoải mái động. Trương Vũ Thiến nói, ha ha, cũng gần như thế đó. Nếu như ngươi lo ta làm loạn thì Thiến ngươi từng giờ từng phút phải luôn ở bên cạnh trông chừng ta à, Du Dương nói. Hừ, ngươi là đồ chết bẩm. Hai người dừng bước trước của nhà mình, Du Dương phá tan sự yên tĩnh, hắn nói. Ngày hôm nay hình như có người nào đó khóc nói muốn đem nụ hôn đầu hiến cho ta, không biết bây giờ còn tính nữa không a? Hừ, ta nhớ lúc ấy người nào đó dường như không muốn điều đó a, bây giờ đổi ý đã muộn. Trương Vũ Thiến cũng bắt chước kiểu nói. X, được rồi, lần sau ta nhất định nắm lấy cơ hội. Du Dương lần này thái độ khác thường, không có dây dưa nữa. Trương Vũ Thiến đang muốn đóng cửa thì Du Dương lại nói. Thiến Thiến, buổi tối ngươi tu luyện tâm huyết thần tốc một chút, ta cho ngươi một cái tin nhắn, ngươi cứ theo đó tu luyện sẽ có kinh hỉ chờ ngươi. X, Trương Vũ Thiến trong lòng có chút suy nghĩ nhưng cũng không quá để ý lời Du Dương nói. Du Dương lại nói, Thiến Thiến, ân, chuyện gì, ta thích ngươi. Du Dương ánh mắt chân thành nhìn Trương Vũ Thiến từng chữ nói ra. Nghe Du Dương thổ lộ, Trương Vũ Thiến trong lòng vui thích, trên mặt nở nụ cười hạnh phúc, qua một thời gian liền khép cửa phòng lại. Du Dương thở sâu hai lần, dẹp đi ý nghĩ muốn đẩy ngã Trương Vũ Thiến, Du Dương tự nói với chính mình, đẩy ngã nhất định phải đẩy, nhưng quá trình yêu đương cũng rất là tốt đẹp a. Sau khi vào trong nhà, Du Dương lấy ra trái tim nhân tạo bằng ti tan còn lại, ngày hôm nay Trương Vũ Thiến bị thương, chút nữa mất mạng làm cho Du Dương lần thứ hai nhận thấy lực lượng của chính mình không đủ. Cho nên chuyện quan trọng hàng đầu của hắn bây giờ là tăng cường thực lực. Hơn nữa trong lòng Du Dương còn một nỗi lo, chính là cái tên nam nhân đã trốn thoát. Du Dương không rõ tên nam nhân cao giáo đó với tổ lôi có quan hệ như thế nào, nhưng hôm nay ả chết với hắn có quan hệ trực tiếp, nếu xem xét kỹ lưỡng rất dễ tra ra Du Dương. Do vậy, Du Dương phải tăng cường thực lực của mình lấy đó ứng phó với nguy cơ. Black, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. In chuyển hoán khí cụ bây giờ còn dư 14.138 tinh năng lượng, Du Dương lại bỏ ra 1.000 tinh năng lượng trong số đó chuyển đổi trái tim hợp kim ti. Tàn nhân tạo thành trái tim Black, In, sau khi chuyển hoán Black, In chuyển hoán khí cụ còn lại 13.138 tinh năng lượng. Tháo bỏ trái tim Black, In cũ, lắp đặt trái tim Black, In mới, sau khi lắp đặt trái tim Black, In cấp bạch ngân, Du Dương lập tức cảm thấy động lực dâng trào. Tâm tùy ý động, 6 lần tâm tốc, sau khi lắp đặt trái tim Black, In mới, Du Dương ngay lập tức bắt đầu tu luyện. Du Dương muốn trước tiên tu luyện tới 10 lần tâm tốc, sau đó tu luyện thứ cao hơn là tư duy mạch động. Du Dương tuần tự tiến hành, từng bước nâng cao tỷ lệ. Có kinh nghiệm tu luyện từ trước, Du Dương nhanh chóng luyện từ 6 lần tâm tốc đạt tới 10 lần tâm tốc. Cuối cùng cũng luyện tới 10 lần tâm tốc rồi, sẽ lập tức khởi đầu sức mạnh mới. Huynh đệ tới thôi, cách chương.